hơn nữa mới vừa trải qua cái gọi là mật thất vụ án giết người. Sở Ngọc Ương còn có chút hoãn không tới sức lực, nằm ở trên giường nhắm mắt lại, còn tất cả đều là thi thể dáng dấp, trong đầu còn đang nhanh chóng vận chuyển, đặc biệt là thi thể đẫm máu trống trơn mắt trái. Sở Ngọc Ương cũng không phải sợ sệt, mà là tò mò muốn chết, nhưng bây giờ lại như tâm lý sủi con thỏ, luôn luôn tại nhảy nhót, không một chút nào an phận. Tại sao hung thủ đem Hứa Thị đôi mắt đào đi một cái? Sở Ngọc Ương cảm thấy được, mình đã là chứng cưỡng bách thời kỳ cuối, hễ có việc tình không nghĩ ra, liền khó chịu muốn chết. Hắn vươn mình ngồi xuống, mặc quần áo xong mở cửa đi ra ngoài. Trong nha môn yên lặng, đại gia tất cả đều ngủ, đặc biệt là sân sau chủ người địa phương, càng lộ vẻ yên tĩnh. Sở Ngọc Ương một người, liền hướng Lâm Thời Đình thi gian phòng đi đến. Gian phòng tại tận cùng bên trong, chu vi đều không người trụ. Sở Ngọc Ương đẩy cửa đi vào, liền thấy thi thể che kín vải trắng đặt ở gian phòng chính giữa đất đai thượng. Gian phòng không hề lớn, lại cũng không nhỏ, đặc biệt là thứ gì đều không có, liền hiện ra trống không, thi thể thả ở nơi đó, vô cùng đột ngột. Sở Ngọc Ương đi vào, sau đó thuận lợi che môn, hắn ngồi xổm ở bên cạnh thi thể, đem vải trắng xốc lên. Tuy rằng gian phòng hắc ám, nguyệt quang rất yếu, thế nhưng thi thể mặt mũi dữ tợn cùng lỗ máu giống nhau đôi mắt vẫn là nhìn rất rõ ràng. Sở Ngọc Ương cau mày, cẩn thận nhìn thi thể mất đi mắt trái địa phương. Triệu Hình Đoan mặc dù là vương gia, thân phận cao quý, bất quá hắn từ nhỏ tập võ, tính cảnh giác rất cao. Căn phòng cách vách kéo kẹt một tiếng khai, Triệu Hình Đoan ngay lập tức liền mở mắt ra, nhỏ vụn tiếng bước chân, từ gian phòng cách vách rời đi. Triệu Hình Đoan không cần đứng lên mở cửa xem, cũng biết là Sở Ngọc Ương đi ra cửa. Này hơn nửa đêm, có lẽ là đi ngoài. Bất quá qua rất lâu, Triệu Hình Đoan nghiêng tai lắng nghe, đều chưa từng nghe tới Sở Ngọc Ương trở về tiếng bước chân. Hắn không nhịn được cau mày, trong lòng có chút kỳ quái. Lại qua khoảng chừng một thời gian uống cạn chén trà, Triệu Hình Đoan rốt cục vươn mình ngồi dậy, thầm nghĩ, lẽ nào Sở Ngọc Ương gặp chuyện gì? Tại đàn đài thời điểm, Sở Ngọc Ương liền bị người ép buộc hai lần, Triệu Hình Đoan không nhịn được có chút bận tâm. Hắn nhanh chóng xuyên quần áo, đẩy cửa đi ra ngoài. Bên ngoài yên tĩnh, một bóng người cũng không có. Triệu Hình Đoan ngày thứ nhất tới đây, không hề quen thuộc tất nha môn gian phòng đều là dùng để làm gì. Hắn thuận tiểu đạo đi về phía trước, sau đó cơ cảnh phát hiện phía trước nhất một cánh cửa khai một cái khe, hẳn là có người đi vào. Triệu Hình Đoan lập tức đi tới, sau đó hai tay nhẹ nhàng đẩy một cái, liền đem cửa phòng mở ra. Gian phòng trống trải cực kỳ, không có thứ gì bày ra. Trên đất có lưỡng cái bóng người, xác thực nói là một bộ thi thể, mặt khác. Triệu Hình Đoan cả kinh, hắn đẩy cửa ra liền thấy Sở Ngọc Ương ngã vào bên cạnh thi thể, ngửa mặt xông lên, không biết là ngất đi vẫn là thế nào. Triệu Hình Đoan lập tức vọt vào. Sau đó đem ngã trên mặt đất Sở Ngọc Ương bế lên, thân thủ tại hắn mũi phía dưới tìm tòi, chỉ một thoáng thở phào nhẹ nhõm, vẫn có hô hấp, hơn nữa tương đối vững vàng. Sở tiên sinh, Triệu Hình Đoan nhẹ nhàng vỗ vỗ Sở Ngọc Ương hai má. Sở Ngọc Ương không lý do ngã vào bên cạnh thi thể, thật sự là dọa Triệu Hình Đoan giật mình, lúc này thấy Sở Ngọc Ương không có chuyện gì, trong lòng thực sự là không khỏi một trận vui mừng. Sở Ngọc Ương khẽ hừ một tiếng. Sau đó chậm rãi mở mắt ra, trước mắt hắn vẫn là song ảnh, mơ mơ hồ hồ không rõ lắm, nói, Đoan vương gia, là ngươi a? Triệu Hình Đoan làm cho hắn dựa vào trong lồng ngực của mình, đỡ hắn hỏi, Sở tiên sinh, là ai tập kích ngươi? A, Sở Ngọc Ương mê man nháy mắt một cái. Sở Ngọc Ương nói chuyện mang theo một ít giọng mũi, nghe tới nhuyễn nhuyễn nhu nhu, trong đôi mắt to một mảnh mê man, còn có thủy quang sương mù. Triệu Hình Đoan xem giật mình trong lòng, thế nào cảm giác Sở Ngọc Ương như là mới vừa tỉnh ngủ dáng dấp. Sở Ngọc Ương dụi dụi con mắt, nói, cái gì tập kích ta? Ta có phải là đang ngủ? Sở Ngọc Ương nói xong ngáp một cái, sau đó chậm rãi xoay người. Triệu Hình Đoan nhất thời mặt liền đen, tức giận đến ngực hắn phập phồng phạm vi đều trở nên lớn, lập tức hai tay vừa kéo, đứng lên rời đi Sở Ngọc Ương. Sở Ngọc Ương ai u một tiếng. Vốn là dựa vào Triệu Hình Đoan, bỗng nhiên mất đi chỗ dựa, suýt chút nữa liền đầu hoài tống báo cùng thi thể đến cái tiếp xúc thân mật. Sở Ngọc Ương cảm thấy được chính mình hảo oan ức, ngồi dưới đất một bộ cô dâu nhỏ biểu tình, nói, Đoan vương gia, ngươi có nói mê thói quen sao, tại sao đột nhiên vứt ta? Triệu Hình Đoan mặt tối sầm lại, nói mê chính là ngươi thôi. Hơn nửa đêm, ngươi thế nào chạy đến bên cạnh thi thể đến ngủ? Sở Ngọc Ương vẫn tại ngồi dưới đất, bất quá thay đổi cái tư thế, bản khởi chân đến, lấy tay nâng quai hàm, nhìn thi thể, nói, ta là không cẩn thận ngủ. Ta vừa nãy có chút mất ngủ, liền muốn ngược lại ngủ không được, lại đây điều tra tra án chứ. Vì vậy lại tới. Sau đó ta làm sao cũng không nghĩ ra, tại sao móc xuống Hứa thị một con mắt, chẳng lẽ là nàng nhìn thấy gì đồ vật, cho nên hung thủ mới móc xuống nàng một con mắt. Thế nhưng tại sao không móc xuống nàng hai con mắt, cho nên ta liền nằm ở thi thể bên người, muốn giả nghĩ một hồi nàng lúc đó nhìn thấy gì. Sở Ngọc Ương ngượng ngùng nói, sau đó ta không cẩn thận, nằm liền đang ngủ. Triệu Hình Đoan. Sở Ngọc Ương xấu hổ dương mắt nhìn hắn, nói, Đoan vương gia, ngươi sốt sắng như vậy ta, có phải là... Triệu Hình Đoan cảm thấy được chính mình vừa nãy lo lắng thành như vậy, quả thực giống như là đứa ngốc giống nhau. Bây giờ cùng Sở Ngọc Ương nói tiếp, liền ngay cả đứa ngốc cũng không bằng. Triệu Hình Đoan không chờ hắn nói xong, cũng đã quay người đi ra khỏi phòng. Sở Ngọc Ương vội vàng đem thi thể vải trắng đắp kín, sau đó vội vội vàng vàng đuổi theo hắn chạy ra ngoài, nói, Đoan vương gia, chờ ta a, ngươi tại sao lại không chờ ta? Triệu Hình Đoan lập tức nghĩ đến tại tử lâu thời điểm, hắn cảm thấy được chính mình cả đời này đều không như vậy mất mặt quá. Triệu Hình Đoan bỗng nhiên dừng bước, Sở Ngọc Ương chưa kịp phanh xe, liền đánh vào phía sau lưng hắn thượng. Triệu Hình Đoan lạnh bút nói, trong tử lâu chứng vẫn không có cùng Sở tiên sinh thanh toán. Sở Ngọc Ương một mặt nóng lòng muốn thử, nói, kia Đoan vương gia muốn thế nào a? Triệu Hình Đoan nhất thời huyệt thái dương đau, liền nghe Sở Ngọc Ương không kịp chờ đợi nói, nếu không dùng thân thể của ta gán nợ có được hay không? Triệu Hình Đoan hít sâu một hơi, đã bắt đầu lĩnh hội mọi người đều say ta độc tỉnh ý cảnh. Làm sao người khác đều nói Sở tiên sinh là cái không hiểu đạo lý đối nhân xử thế nhân tài, mà hắn lại chỉ có thể nhìn thấy Sở Ngọc Ương không muốn người biết mặt khác. Sở Ngọc Ương giống như là cái theo đuôi, một đường cùng Triệu Hình Đoan đi trở về. Sắc trời đều có chút hừng sáng, bọn họ trở lại thời điểm vừa vặn gặp nhà bếp đại nương. Nhà bếp đại nương cười ha hả nhìn bọn họ, nói, người tuổi trẻ chính là sức mạnh túc a, sớm như vậy liền nổi lên. Sở Ngọc Ương thích ăn nhất nhà bếp đại nương làm bánh quẩy đậu hủ não, cũng cười híp mắt cùng nàng chào hỏi. Nhà bếp đại nương nói, tiểu Sở a, lần trước nói cho ngươi sự tình, ngươi nghĩ thế nào rồi? Cô nương kia trưởng đến nhiều thủy linh, nhìn chính là cái đau người. Như thế vừa nghe, nhất định là đại nương làm hồng nương, muốn cho Sở Ngọc Ương giới thiệu tức phụ. Sở Ngọc Ương lập tức lắc đầu, nói, không được không được, ta yêu thích anh khí một chút. Nói xong cười híp mắt nhìn bên cạnh Triệu Hình Đoan. Triệu Hình Đoan vẫn là mặt tối sầm lại, không phản ứng hắn. Nhà bếp đại nương sững sờ, nói, ai u a, này cũng không tốt làm. Nhà bếp đại nương liền xem bên cạnh Triệu Hình Đoan, hắn cũng không biết Triệu Hình Đoan chính là Đoan vương gia, còn tưởng rằng là Sở Ngọc Ương bằng hữu, cười ha hả nói, vị công tử này cũng là một nhân tài a, ta xem tuổi cũng không nhỏ, lấy vợ không có. Sát vách phố hoa sen a, trưởng đến có thể mặn mà, ngươi nếu là không có cưới vợ, ta nói với ngươi đi nói. Triệu Hình Đoan cảm thấy được đau đầu. Sở Ngọc Ương không chờ nhà bếp đại nương nói xong, đã xua tay nói, không được không được, tuổi tác hắn quá nhỏ, còn không được. A, nhà bếp đại nương liền sững sờ, người công tử này nhìn có thể so với Sở Ngọc Ương đại, làm sao tuổi còn quá nhỏ. Sở Ngọc Ương nói, Bạch Tố Trinh 1000 tuổi mới tìm được chân ái, Triệu công tử còn quá tuổi trẻ. Triệu Hình Đoan, nhà bếp đại nương. Sở Ngọc Ương nghiêm trang giảng chuyện cười nhạt, nhà bếp đại nương thật giống có chút không chống đỡ được, lúng túng nở nụ cười một tiếng, thay đổi những lời khác đề tài, nói, tiểu Sở, điểm tâm muốn ăn cái gì? Ta cho các ngươi làm. Sở Ngọc Ương không chút nghĩ ngợi nói, đậu hủ não bánh quẩy. Sau đó suy nghĩ một chút, còn nói, thêm ruột. Nhà bếp đại nương nở nụ cười, nói, ai u, tiểu Sở liền là yêu thích ta làm bánh quẩy. Không lâu sau, bên ngoài sắc trời liền toàn bộ sáng, nhà bếp đại nương cũng đem điểm tâm làm xong. Sở Ngọc Ương ân cần dẫn Triệu Hình Đoan đồng thời ăn điểm tâm, bởi vì thời gian còn rất sớm, cho nên cũng chỉ có hai người bọn họ. Sở Ngọc Ương đi lúc tiến vào, bánh quẩy đậu hủ não đều ở trên bàn để tốt. Triệu Hình Đoan nhìn lên liền sửng sốt, nói, bánh quẩy dài như vậy, chẳng lẽ là các địa phương bánh quẩy không giống nhau lắm? Sở Ngọc Ương cũng than thở một tiếng, nói, đại nương ngày hôm nay làm bánh quẩy thật dài a, lưỡng cái đĩa song song bày mới có thể thả xuống a, trước đây chỉ có một nửa trường. Vừa vặn nhà bếp đại nương đi ngang qua, cười ha hả nói, không phải tiểu sở ngươi nói muốn bánh quẩy dài hơn sao? A, Sở Ngọc Ương một mặt mê man, phản ứng nửa ngày mới phản ứng được là chuyện gì xảy ra, nháy mắt một cái, bắt đầu yên lặng mà ăn thêm ruột bản bánh quẩy. Triệu Hình Đoan cũng là hậu chi hậu giác, không nhịn được cười ra tiếng. Hắn thấy Sở Ngọc Ương ăn quả đắng bộ dáng, sáng sớm tâm tình rốt cục hòa hoãn không ít. 16. Ác quỷ trả thù 5. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 16. Ác quỷ trả thù 5. Sở Ngọc Ương vừa nhìn Triệu Hình Đoan nở nụ cười. Hắn ăn một miếng bánh quẩy cũng không ăn, thả lại trong cái mâm. Sau đó hai tay nâng quay hàm, cười híp mắt lại cực kỳ nghiêm túc nhìn chằm chằm đối diện Triệu Hình Đoan nhìn. Triệu Hình Đoan vốn là chuẩn bị ăn điểm tâm, thế nhưng bị Sở Ngọc Ương nóng rực ánh mắt nhìn ra lưng sợ hãi, không nhịn được hỏi, Sở tiên sinh có gì chỉ giáo? Sở Ngọc Ương trước sáng lấp lánh mắt to, tay chỉ trong cái mâm bánh quẩy, nói, Đoan vương gia, bánh quẩy quá dài, ta một người ăn không hết a, ăn không hết lãng phí không tốt, không bằng chúng ta đồng thời ăn một cái bánh tiêu a. Triệu Hình Đoan mí mắt đột nhiên nhảy một cái, không kịp nói không, liền xem Sở Ngọc Ương đã phóng trước mặt mình cắn một cái bánh quẩy không quản, trái lại dùng đũa gắp lên hắn đĩa không động tới bánh quẩy. Sở Ngọc Ương tràn đầy phấn khởi nói, Đoan vương gia, chúng ta cùng đi ăn bánh quẩy thôi, ta từ bánh quẩy con này ăn, ngươi từ bánh quẩy đầu kia ăn. Triệu Hình Đoan. Sở Ngọc Ương đã nóng lòng muốn thử lên, ảo tưởng không cần nhiều một hồi, bọn họ ăn đồng nhất cái bánh tiêu, rất nhanh liền có thể đại hội sư, sau đó không kiềm hãm được thân cùng nhau. Triệu Hình Đoan thật sự là không nhìn nổi, tại Sở Ngọc Ương muốn hạ miệng cắn hắn bánh quẩy thời điểm, lập tức dùng đũa đem hắn bánh quẩy giải cứu lại. Sở Ngọc Ương một bộ bị khi dễ dáng dấp, ai oán nói, Đoan vương gia, tuy rằng ta biết ngươi không thiếu tiền, nhưng là lãng phí thật sự không hảo, ta ăn không hết nghiêm chỉnh cái bánh tiêu. Triệu Hình Đoan cũng không dương mắt nhìn hắn, đã đem bánh quẩy thêm trở về trong cái mâm, sau đó dùng đũa từ trung gian một phần. Nghiêm chỉnh cái bánh tiêu là hai cái vắt ở chung với nhau, dùng đũa một phần, liền biến thành hai cái. Triệu Hình Đoan đem một cái thêm cấp Sở Ngọc Ương, nói, ăn. Sở Ngọc Ương. Sở Ngọc Ương nhìn mình trong bát kia một cái tinh tế bánh quẩy, đầy mắt tất cả đều là ai oán. Sau đó yên lặng cầm lên ăn, một vừa nhìn Triệu Hình Đoan vừa ăn, liền cùng ăn không phải bánh quẩy, mà là Triệu Hình Đoan thịt giống nhau. Triệu Hình Đoan lần thứ nhất đem Sở Ngọc Ương làm cho á khẩu không trả lời được, tâm tình trở nên càng được rồi hơn. Cảm giác ngày hôm nay ăn bánh quẩy dĩ nhiên so với mình tại trong vương phủ ăn xong phải tốt ăn, cũng không biết có phải hay không là ảo giác. Sở lão đệ, sớm a. Đằng Sam giọng nói lớn, còn không có nhìn thấy hắn người trước hết nghe đến thanh âm hắn. Cùng đằng bộ khoái đồng thời tiến vào còn có Lâm Bách Liễu, như thường một thân áo lam, thoạt nhìn nho nhã nhã nhặn. Sở Ngọc Ương nhìn thấy Lâm Bách Liễu ánh mắt sáng lên, nhét vào trong miệng bánh quẩy suýt chút nữa đem hắn cho nghẹn trụ. Triệu Hình Đoan liếc mắt vừa nhìn, cười lạnh một tiếng. Sở Ngọc Ương nhất thời liền nói, ngươi xem bên ngoài, hôm nay khí trời thật sự là quá tốt rồi. Sở Ngọc Ương đề tài chuyển biến chi cứng ngắc, hoàn toàn không có thật không tiện. Đằng bộ khoái quay đầu lại nhìn một chút bên ngoài, nói, ngày hôm nay thiên nhi là không sai. Bất quá Trương gia người chết, còn muốn đi tìm hung thủ, cũng không thể ra cửa du ngoạn. Đằng bộ khoái cùng Lâm Bách Liễu ngồi xuống ăn điểm tâm. Lâm Bách Liễu tối hôm qua cũng không có cùng mời ra làm chứng phát hiện chàng đi. Tò mò hỏi, đằng đại ca, ngươi nói cái gì người chết? Sở Ngọc Ương dẫn trước trả lời, nói, thành nam Trương gia tái giá phu người đã chết. Lâm Bách Liễu có chút giật mình, nói, thành nam kia hộ Trương gia. Sở Ngọc Ương gật đầu, nói, Lâm huynh nhận thức. Lâm Bách Liễu lắc đầu, nói, không, chỉ là có nghe thấy, nghe nói rất giàu có. Sở Ngọc Ương còn nói, thi thể bị mang về thả ở bên kia trong phòng. Bất quá Lâm huynh ngươi không cần phải sợ, không có gì ghê gớm. Bất quá ngươi muốn là thực đang hãi sợ, buổi tối cũng có thể tới tìm ta tán gẫu. Lâm Bách Liễu cũng không biết Sở Ngọc Ương, nào có biết hắn lời nói bên trong còn có càng sâu tầng ý tứ, nói, Sở tiên sinh nói đùa. Tuy rằng ta chưa từng thấy cái gì quen mặt, nhưng là không đến nỗi như vậy. Sở Ngọc Ương có hơi thất vọng, bất quá lập tức quay đầu xem Triệu Hình Đoan, nói, Đoan Nhi, ta buổi tối sợ sệt có thể với ngươi ngủ chung sao? Lạc một tiếng, Triệu Hình Đoan nắm đũa ngón tay xương cốt một trận vang lên giòn giã, suýt chút nữa đem đũa cấp bóp nát, nói, Sở tiên sinh vẫn là ôm thi thể ngủ càng an ổn thôi. Sở Ngọc Ương xấu hổ nở nụ cười, nói, Đoan Nhi, ngươi làm sao liền người chết giấm chua đều ăn? Triệu Hình Đoan thực sự không chống đỡ được Sở Ngọc Ương ra mặt dày, trên mặt lúc trắng lúc xanh. Lâm Bách Liễu tự hồ cũng tiêu hóa kém, sững sờ nhìn bọn họ. Đằng bộ khoái cười ha hả nói, Sở lão đệ liền yêu thích trêu người. Ta phải nhanh ăn cơm, ăn xong rồi muốn đi tiếp tục tra án. Sau đó cắn bánh quẩy ngẩng đầu nhìn Sở Ngọc Ương, nói, Sở lão đệ, ngươi muốn không muốn cùng ta cùng đi? Sở Ngọc Ương nói, có cái khác đầu mối sao? Đằng bộ khoái nói, ngày hôm qua để lại người đề ra nghi vấn Trương gia hạ nhân, vừa nãy ta nghe thuật lại. Đằng Sam nói gãi đầu một cái, nói, nhất thời nửa khắc không phát hiện ai có hiểm nghi. Sở Ngọc Ương cười hì hì nói, tại hồi hộp suy lý trong tiểu thuyết, người vô tội tổng là mọc ra một bộ người xấu mặt, hung thủ rồi lại tổng là mọc ra một bộ người tốt mặt. Triệu Hình Đoan không nhịn được hỏi, ngươi là nói, hung thủ là thoạt nhìn khó nhất người. Sở Ngọc Ương nói, cũng không phải nhất định, thế nhưng y theo hung thủ an bài mật thất giết suy tư của người đến xem, hắn đích xác là muốn làm như vậy. Bởi vì mật thất giết người lý niệm, cũng là, không thể, mấy chữ này. Đằng Sam nói, Sở lão đệ, ngươi này vòng tới vòng lui, đầu ta đều hôn mê. Sở Ngọc Ương nói, đánh so sánh, nếu như chúng ta trong mấy người đó có một người là hung thủ, ai thoạt nhìn là tối khả năng, ai liền là khó nhất đâu. Triệu Hình Đoan cái thứ nhất nói, tối khả năng chính là ngươi. Sở Ngọc Ương ánh mắt sáng lên, hỏi, Đoan Nhi, ngươi tại sao cảm thấy như vậy? Lẽ nào bởi vì ngươi cảm thấy được ta thông minh nhất sao? Triệu Hình Đoan cúi đầu yên lặng uống trà, kỳ thực trong lòng hắn quả thật là muốn như vậy. Sở Ngọc Ương rất thông minh, có làm hung thủ điều kiện, bất quá hắn tuyệt đối sẽ không trên miệng thừa nhận điểm này. Sở Ngọc Ương hỏi, kia Đoan Nhi cảm thấy được, khó nhất chính là ai? Triệu Hình Đoan dương mắt nhìn mọi người một cái, nói, đằng bộ khoái thôi. Sở Ngọc Ương cười, nói, Đoan Nhi ngươi rất xấu rồi, ngươi biến tướng nói đằng bộ khoái ngốc. Triệu Hình Đoan. Đằng bộ khoái cười khúc khích gãi gãi sau gáy, nói, con người của ta là đĩnh ngốc. Sở Ngọc Ương nói, bởi vì đằng bộ khoái thoạt nhìn chân chất, cho nên Đoan Nhi cảm thấy được hắn khó nhất. Thế nhưng phân tích muốn có lý có chứng cứ a, đằng bộ khoái đương bộ khoái nhiều năm như vậy, hắn càng có thiên thời địa lợi nhân hòa không phải sao? Hơn nữa võ công của hắn không yếu, khí lực cũng lớn, không phải so với ta càng có thể sao? Đằng bộ khoái sững sờ, nói, Sở lão đệ, ngươi thổi phồng đến mức ta đều ngượng ngùng. Sở Ngọc Ương nói có lý, Triệu Hình Đoan không nhịn được gật gật đầu. Sở Ngọc Ương nói, bất quá nói như thế nửa ngày, chỉ là ví phương mà thôi, các ngươi vẫn là ra đi tìm kiếm cái khác manh mối đi. Đằng Sam nói, Sở lão đệ ngươi không đi. Sở Ngọc Ương lắc lắc đầu, nói, ta còn có chuyện quan trọng hơn, ta phải bồi Đoan Nhi. Triệu Hình Đoan vô duyên vô cố, liền trúng một phát đạn. Đằng Sam rất nhanh liền ăn cơm xong đi ra ngoài tra án. Lâm Bách Liễu không phải quan sai cũng không phải bộ khoái, không hảo cùng hắn đi, cho nên liền trở về phòng đi. Triệu Hình Đoan nhìn miệng nhỏ gặm bánh quẩy Sở Ngọc Ương, hỏi, ngươi rõ ràng đối vụ án này thật tò mò, tại sao không cùng đi? Sở Ngọc Ương nói, tra án liền không nhất định phải đi án phát hiện chàng, ta có thể từ một hướng khác kém. Triệu Hình Đoan gật gật đầu. Sở Ngọc Ương nói, hơn nữa ta nghĩ cùng Đoan Nhi ngươi đơn độc cùng nhau. Triệu Hình Đoan. Sở Ngọc Ương nói, ngươi nhưng là vương gia a, cũng không có thể vẫn luôn ở lại chỗ này, có phải là chẳng mấy chốc sẽ trở lại kinh thành đi? Đảo thời điểm ta liền không thấy được Đoan Nhi. Triệu Hình Đoan đối với hắn cấp chính mình xưng hô thực sự rất đau đầu. Bất quá nghe đến Sở Ngọc Ương mà nói, nhưng trong lòng lại một động, không nhịn được nói, Sở tiên sinh, ta đích xác chẳng mấy chốc sẽ rời đi nơi này, ta còn sai biệt chuyện là ở thân, không thể làm thêm lưu lại. Sở Ngọc Ương lập tức một mặt bị vứt bỏ chó con dáng dấp, tha thiết mong chờ nhìn Triệu Hình Đoan. Triệu Hình Đoan chần chờ một chút, nói, Sở tiên sinh nếu như nguyện ý, không ngại cùng ta trở lại kinh thành, có thể được đến Sở tiên sinh trợ giúp. Triệu Hình Đoan vốn là muốn nói, có thể được đến Sở Ngọc Ương trợ giúp, cũng coi như chính là như hổ thêm cánh. Bất quá lời này đến bên mép thượng, hắn bỗng nhiên làm sao cũng không nói ra miệng. Ta nguyện ý. Sở Ngọc Ương bánh quẩy cũng không ăn, đáp ứng một tiếng, thật giống vừa nãy Triệu Hình Đoan thực sự cùng hắn cầu hôn giống nhau. Triệu Hình Đoan sững sờ, hỏi, Sở tiên sinh nguyện ý đương ta môn khách. Nói tốt Sở tiên sinh rất khó du thuyết đâu. Sở Ngọc Ương xấu hổ nói, dĩ nhiên, bất quá không phải môn khách, là cái khác ta cũng nguyện ý. Triệu Hình Đoan. Sở Ngọc Ương bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nói, Đoan vương gia, môn khách có tiền bạc lấy sao? Triệu Hình Đoan nói, đương nhiên. Sở Ngọc Ương vỗ vỗ ngực, duỗi ra năm ngón tay, nói, chung quy phải so với ta bây giờ lương nhiều. Triệu Hình Đoan nói, năm. Sở Ngọc Ương gật đầu, nói, năm lạng. Ta hiện tại một năm tiền bạc là 4 lạng, Đoan vương gia ngươi chung quy phải thêm 1 lạng đi. Triệu Hình Đoan. Hắn tưởng 500 lạng. Sở Ngọc Ương liền dùng hàng năm 5 lạng tiền bạc đem mình bán cho Triệu Hình Đoan. Kỳ thực cái giá này Sở Ngọc Ương rất hài lòng, tối thiểu không cần cấp lại bạc. Bọn họ phiền phiền nhiễu nhiễu ăn cơm xong, hai người cùng ra ngoài tra án. Bất quá ở trên đường xoay chuyển đệ tứ vòng sau, Triệu Hình Đoan bắt đầu hoài nghi. Sở Ngọc Ương là lôi kéo hắn đến lưu phố lớn. Sở Ngọc Ương đi ở Triệu Hình Đoan bên người, trong tay còn cầm một cái sổ sách. Tại trên đường cái vừa nhìn vừa đi, đi hai bước liền xem vài tờ, tượng mô tượng dạng. Triệu Hình Đoan khởi đầu có chút ngạc nhiên, ló đầu liếc mắt nhìn, sau đó nhất thời huyệt thái dương đau. Kia sổ sách bên trong căn bản là bạch trang, cũng không biết Sở Ngọc Ương tái nhìn cái gì, nhìn đặc biệt chăm chú. Đi xong đệ tứ vòng, Sở Ngọc Ương mới đem sổ sách thu hồi trong lồng ngực, nói, đói bụng rồi, chúng ta đi ăn cơm chưa đi? Triệu Hình Đoan nhìn đồng hồ, xác thực muốn đến trưa, có thể sáng sớm kia một cái mỡ lợn đều còn đâm vào trong dạ dày của hắn, sứ chắc chắn thật. Bọn họ hướng tửu lâu đi, tại một cái con đường nhỏ thượng, bỗng nhiên có tên ăn mày đem bọn họ ngăn lại. Tên khất cái kia đối Sở Ngọc Ương nói, công tử, cấp điểm ăn thôi. Sở Ngọc Ương nhìn cả người bẩn thỉu ăn mày, không một chút nào ghét bỏ, thật nhanh nói, cách ngày cơm ngươi ăn sao? Ăn mày nói, ăn. Sở Ngọc Ương cười híp mắt nói, vậy ngươi ngày mai tới tìm ta nữa. Ăn mày sững sờ, đứng ở bên cạnh Triệu Hình Đoan cũng là sững sờ, nguyên lai Sở Ngọc Ương liền đang đùa bỡn người. Ở nơi này một chốc kia, tên khất cái kia bỗng nhiên rút lại chỉ thành chảo, đột nhiên hướng Sở Ngọc Ương ngực tìm kiếm. Biến cố tới cực nhanh, bất quá Triệu Hình Đoan tốc độ nhưng là càng nhanh, hơn trong nháy mắt liền ôm Sở Ngọc Ương eo, sau đó mang người chuyển bước toàn thân, đem hắn giấu đến phía sau đi. Sau đó giơ tay một cách chặn lại, đem ăn mày thăm dò lại đây móng vuốt quét ra. Triệu Hình Đoan khẽ quát một tiếng, ngươi là ai? Ăn mày không đáp, ngược lại là giấu ở Triệu Hình Đoan sau lưng Sở Ngọc Ương nhô đầu ra, nói, xấu xí. Ăn mày sững sờ, lùi về sau một bước, không nhịn được hỏi, ngươi là như thế nào phát hiện? Sở Ngọc Ương thăm dò đầu, nói, bởi vì ngươi không chuyên nghiệp, ngươi móng tay bên trong không công, nào có như ngươi cả người bẩn thỉu, mê đầu mặt dơ bẩn, móng tay bên trong lại sạch sẽ. Ăn mày. Ăn mày bỗng nhiên tỉnh ngộ. Sở Ngọc Ương cầm lấy Triệu Hình Đoan ống tay áo, làm bộ đáng thương nói, Đoan nhi, chính là cái này người, đem ta đánh ngất xỉu. Đặt ở Thẩm đại tiểu thư thi thể bên cạnh, suýt chút nữa đem ta hôn chết. Còn có, cổ của ta bây giờ còn đau đây. Triệu Hình Đoan trong lòng rùng mình, mắt sáng như đuốc, khẩn nhìn chằm chằm ăn mày, đem quanh người hắn đại huyệt tất cả đều quét một lần. Ăn mày không giả bộ được, gọn gàng dứt khoát nói, đem Thẩm lão gia lưu lại sổ sách giao cho ta. Này ăn mày dĩ nhiên thật sự là mặt nạ nam. Triệu Hình Đoan sững sờ, nói, Thẩm lão gia lưu lại sổ sách. Sở Ngọc Ương nói, không có, không cho. Ăn mày nghiến răng nghiến lợi, nói, đừng giả ngu, ta thấy ngươi trong lồng ngực có cái kia sổ sách. Sở Ngọc Ương nói, cái này sổ sách không thể cho ngươi, ta muốn giữ lại cấp một người khác. Ăn mày ngẩn ra, tựa hồ biết đến Sở Ngọc Ương trong miệng một người khác là ai, nói, can hệ trọng đại, sổ sách giao cho ta, ngươi cũng miễn đi hóa sát thân. Huống hồ, sổ sách tuyệt đối không thể giao đưa cho người kia. Sở Ngọc Ương thăm dò đầu nói, nói không cho sẽ không cấp, ngược lại ngươi cũng không đánh lại được ta ra Đoan Nhi, không phải ngươi vừa nãy cứ tiếp tục đoạt. Xác thực, hắn và Triệu Hình Đoan giao thủ bất quá một chiêu, thế nhưng hắn cũng không dám manh động, Triệu Hình Đoan võ công ở trên hắn, mạnh mẽ lấy không có phần thắng. Ăn mày cắn răng nói, ngươi muốn thế nào mới có thể cho ta, đó cũng không phải chuyện cười. Sở Ngọc Ương nói, ta muốn nhìn một chút ngươi sau mặt nạ mặt mặt. Ăn mày mang theo mặt nạ mặt vặn vẹo, tức giận đến hắn muốn chết, nói, ta trưởng đến thật không dễ nhìn. Sở Ngọc Ương nói, ta xem mới biết. Triệu Hình Đoan nghe được sững sờ, bỗng nhiên muốn đem Sở Ngọc Ương ném đi, làm cho hắn tự sinh tự diệt. Thời điểm như thế này, hắn dĩ nhiên còn tại Phạm Hoa Si. Ăn mày nói, không được. Sở Ngọc Ương nói, ta biết rồi, ngươi sợ người khác nhận ra ngươi tới sao? Ăn mày dùng mình. Sở Ngọc Ương đâm Triệu Hình Đoan vai, nói, Đoan Nhi, ngươi nhận thức hắn. Sở Ngọc Ương nói là khẳng định câu, bất quá Triệu Hình Đoan có chút buồn bực, nói, không biết. Ăn mày thân thể chấn động, tựa hồ trong lòng có quỷ, chướng bản cũng không cần, bỗng nhiên thân hình một rút, xoay người chạy cái không ảnh. Sở Ngọc Ương gật đầu, nói, Đoan Nhi, ngươi quả nhiên biết hắn. 17. Ác quỷ trả thù 6. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 17, ác quỷ trả thù 6. Triệu Hình Đoan muốn đi truy kia mặt nạ nam nhân, bất quá bị Sở Ngọc Ương cản lại. Sở Ngọc Ương nắm lấy hắn tay, nói, yên tâm đi, hắn còn có thể hồi tới tìm chúng ta. Triệu Hình Đoan cau mày, tựa hồ không tin hắn có 100% tự tin. Sở Ngọc Ương nháy mắt, nói, ngươi quên mất, hắn vừa nãy quản ta muốn cơm, ta nói sẽ cho hắn cách đêm cơm. Triệu Hình Đoan. Sở Ngọc Ương nói, chúng ta nhanh đi tửu lâu ăn cơm chưa đi. Triệu Hình Đoan nói, quyển kia sổ sách thực sự là Thẩm lão gia đưa cho ngươi. Sở Ngọc Ương nói, tai vách mạch rừng, ngươi lại gần một điểm, ta cho ngươi biết. Triệu Hình Đoan nhìn hắn ánh mắt sáng lóng lánh, có chút dê vào miệng cọp cảm giác, bất quá vẫn là đưa lộ tai quá khứ. Sở Ngọc Ương lập tức hai tay khép lại trụ, nhỏ giọng nói, đương nhiên là lừa gạt hắn, ta và Thẩm lão gia liền không quen. Triệu Hình Đoan sững sờ, cảm giác Sở Ngọc tiếng nói đi kèm nhiệt hồ hồ hẹp hòi lưu thổi vào chính mình trong tai, không nhịn được cảm thấy được có một tia ngứa. Triệu Hình Đoan lập tức đứng thẳng người, nói, vậy ngươi cầm phải. Sở Ngọc Ương nói, đây là lớn hơn bí mật, mà là không thể cho ngươi xem. Triệu Hình Đoan nhất thời liền bị hắn chọc tức muốn chết, không dừng lại nữa, trước tiên hướng phía trước đi. Hai người bọn họ tiến vào tửu lâu, vẫn là ngày hôm qua kia một nhà, phía sau quầy không nhìn thấy trưởng quỹ, bất quá có mấy cái người hầu bàn là quen mặt. Kia mấy người hầu bàn đối Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan ấn tượng đều rất sâu, hơn nữa ngày hôm qua còn náo loạn chuyện cười lớn, bọn tiểu nhị cũng giam lúng túng giới. Triệu Hình Đoan là thực sự không nghĩ tới nơi này nữa, bất quá Sở Ngọc Ương càng muốn đến, nghĩa tránh ngôn từ nói vừa ăn cơm một bên tra án. Bất quá Triệu Hình Đoan hoàn toàn không tin Sở Ngọc Ương mà nói, cảm thấy được tra án bất quá là cái cờ hiệu thôi. Thế nhưng Triệu Hình Đoan nghĩ mãi mà không ra, tại sao chính mình cuối cùng vẫn là cùng Sở Ngọc Ương vào được. Hai người bọn họ không có đi lầu 2, thì ở lầu 1 tìm cái góc viền bàn ngồi xuống. Lầu 1 có thể so với lầu 2 muốn náo nhiệt nhiều hơn, chính là ăn cơm chưa chút, tiếng người huyên náo vô cùng náo nhiệt. Hai cái ngồi xuống, điểm vài món thức ăn, ăn được một nửa thời điểm, lầu 1 bàn dĩ nhiên tất cả đều đầy. Vào lúc này hầu bàn lại mang hai vị khách quan vào được, tựa hồ là tưởng hợp lại bàn, hơn nữa đặc biệt không nhãn lực thấy hướng bọn họ bàn này đi tới. Cái khác bàn tất cả đều là 3-4 người, cũng chỉ có bọn họ bàn là 2 người, không một nửa. Hơn nữa Sở Ngọc Ương nhất định phải cùng Triệu Hình Đoan ngồi ở một mặt, bị Triệu Hình Đoan cấp đẩy ra. Sở Ngọc Ương không thể làm gì khác hơn là lùi lại mà cầu việc khác. Sát bên Triệu Hình Đoan ngồi ở bên cạnh, nghiêm chỉnh cái bàn liền trống ra nửa tấm. Hầu bàn ngượng ngùng nói, hai vị khách quan, hai vị này nghĩ. Triệu Hình Đoan không nhịn được cau mày, vừa muốn từ chối. Thế nhưng Sở Ngọc Ương đã đáp ứng một tiếng, cực kỳ sảng khoái. Sở Ngọc Ương nói, tùy tiện ngồi, ngồi đi. Hầu bàn sững sờ, không ao ước vị khách quan kia tốt như vậy nói chuyện. Sau đó nhanh chóng tay chân lanh lẹ thỉnh hai vị khách quan ngồi xuống. Triệu Hình Đoan nhất thời một cái bát chân đậu phụ nhét vào trong cổ họng, nội sinh sinh trơn tuồn tuột đậu phụ suýt chút nữa đem hắn cho nghẹn chết. Hắn nghiêng đầu thờ ơ liếc mắt nhìn Sở Ngọc Ương, sau đó quay đầu liền nhìn lướt qua cùng bàn hai cái người xa lạ. Triệu Hình Đoan không nhịn được đang nghĩ, Sở Ngọc Ương sảng khoái như vậy đồng ý, chẳng lẽ là đối diện hai người kia trưởng đến khá là đẹp đẽ. Bất quá hắn nhìn kỹ, cũng không phải là như vậy, mặc dù không đến nỗi như là vớ va vớ vẩn, có thể tuyệt đối không được tốt lắm xem. Sở Ngọc Ương tựa hồ nhìn ra hắn tâm tư, ai oán nhìn hắn, nói, Đoan Nhi, ta là phu thiển như vậy người sao? Triệu Hình Đoan yên lặng cúi đầu tiếp tục ăn cơm, thôi miên chính mình, kỳ thực này một bàn mặt khác ba người, chính mình tất cả đều không nhận ra. Ngồi xuống hai người, đối Sở Ngọc Ương còn đĩnh cảm kích, cũng khá là hay nói, không khi nào dĩ nhiên cùng Sở Ngọc Ương nói đến cùng một chỗ đi. Mắt thấy gọi cơm nước ăn xong rồi, cũng không có dự định nhấc cái mông phải đi ý tứ. Từ ăn cơm cơm nói tới nuôi trong nhà gà mái, lại từ hơn nửa đêm hài tử khóc nói tới Trương gia người chết, nói tới Trương gia chết đi Hứa thị, hai người kia tựa hồ đôi mắt trở nên sáng, thật giống có một bụng lời nói muốn tích góp không được. Đối diện nam nhân nói, ta xem tiểu huynh đệ ngươi là cái người ngoài thôn. Sở Ngọc Ương lập tức nói, là a, ta mới đến không bao lâu. Nam nhân thần thần bí bí nói, ta đã nói với ngươi thôi, kia Hứa thị a, vốn cũng không phải là người tốt lành gì, coi như nhượng quỷ giết đi, đó cũng là đáng đời. Yêu Sở Ngọc Ương đến hứng thú, nói, a, tại sao nói như thế? Ta xem kia Hứa thị trưởng đến dáng dấp cũng không tệ lắm nha, cũng không đến nỗi hỏng đi nơi nào đi. Nam nhân bĩu môi, nói, ta len lén với ngươi giảng thôi, ta và kia Hứa thị hơn 10 năm trước liền nhận thức, Hứa thị căn bản không phải cái gì gia đình giàu có hảo cô nương. Vốn là bên kia hỏi Xuân Uyển một tiểu nha hoàn, sau đó bị một gia đình tiểu thư đáng thương, chuộc đi ra đương nha hoàn. Sở Ngọc Ương sát có kiến thức gật đầu, nói, tuy rằng xuất thân không hảo, mà cũng không phải nàng nguyện ý a. Nam nhân chà chà hai tiếng, nói, ta với ngươi sẽ nói, kia hộ tiểu thư, chính là Trương lão gia nguyên phối thê tử Lý thị. Ngồi ở bên cạnh vẫn luôn không có lên tiếng Triệu Hình Đoan sững sờ. Hứa thị nguyên lai là Lý tiểu thư nha hoàn. Nam nhân nói, này Hứa thị không phải là người tốt lành gì, biểu trên mặt nhìn bé ngoan xảo xảo, kỳ thực ý đồ xấu nhiều lắm đấy. Lúc trước Lý gia toàn gia chết hết thời điểm, có người liền nói, căn bản không phải ác quỷ giết người, mà là chuyện này Hứa thị đố kỵ Lý gia tiểu thư, cho nên thiết kế đem bọn họ toàn bộ giết, sau đó chính mình gả cho Trương lão gia. Sở Ngọc Ương sau khi nghe xong trở nên trầm tư. Nam nhân này hít một tiếng khí, nói, vốn là Lý gia sự tình đều qua 10 năm nhiều hơn, tất cả mọi người đem sự tình cấp quên đi. Hôm nay cái sáng sớm thượng, ta nghe nói Hứa thị chết rồi, còn đem ta giật mình đây. Một nam nhân khác bỗng nhiên nói, có phải là Lý gia cái kia con hoang hồi báo thù lại? Sở Ngọc Ương hỏi, cái gì con hoang? Nam nhân nói, ngươi vừa nói như thế, ta cảm thấy được cũng thật là chuyện như vậy. Một nam nhân khác thần bí nói, hơn 10 năm trước, Lý gia kia toàn gia chết hết. Bất quá ta và các ngươi nói, cũng không phải thật chết hết. Lý gia cái kia Lý lão gia, là thư hương môn đệ xuất thân. Tuy rằng nhìn bề ngoài là cái chính nhân quân tử, bất quá nam nhân mà. Lý gia tuy rằng ở bề ngoài liền một cô gái, kỳ thực có người nói, Lý lão gia tại hỏi Xuân Uyển bên trong nuôi một cái hoa cô nương, cho hắn đã sanh một cái nam hài a. Bất quá, Lý lão gia thư hương môn đệ liền sĩ diện, hoa cô nương sinh hài tử, hắn vẫn luôn không mang về nhà. Bất quá 10 năm trước Lý gia toàn bộ sau khi chết, cũng không ai để ý đứa bé kia, sớm đã không thấy tăm hơi, nếu như còn sống, có lẽ cũng có cái 17-18 tuổi, ngược lại là lớn rồi. Một bữa cơm ăn xong, bọn họ thanh toán tiền bạc, liền rời đi tửu lâu trở về đường đi. Triệu Hình Đoan nói, tại sao không nói chuyện, ngươi phát hiện cái gì? Sở Ngọc Ương mẹo cổ, nói, ta tại tưởng người của Lý gia rốt cuộc là chết như thế nào? Có thể hay không thực sự là cái kia Nam Hải hồi báo thù lại? Nếu như trước thực sự là Hứa thị giết người, có lẽ lập tức còn sẽ có người tử cũng nói không chừng. Triệu Hình Đoan nói, hung thủ còn phải tiếp tục giết người. Sở Ngọc Ương nói, nếu như là vì chuyện lúc trước báo thù mà nói, kia Hứa thị một cái nữ lưu hạng người, làm sao đem Lý ra nhiều người như vậy giết chết? Có lẽ sẽ có đồng lõa cũng nói không chừng, có đồng lõa, như vậy rất có thể chính là mục tiêu kế tiếp. Triệu Hình Đoan hỏi, ngươi tìm tới hư hư thực thực hung thủ người. Trong nha môn một nửa người tất cả đều đi ra ngoài tra án, còn dư lại lác đác không có mấy. Bữa trưa vẫn là nhà bếp đại nương làm, thoạt nhìn không phải rất phong phú, bất quá mùi vị cũng không tệ lắm. Lâm Bách Liễu ăn rồi bữa trưa, sau đó đi trở về phòng đi, hắn đẩy cửa phòng ra, nhất thời biến sắc mặt. Hiển nhiên phòng của hắn có người tiến vào, trên bàn có một tờ giấy, dùng trà chén ngăn chặn. Lâm Bách Liễu đem tờ giấy cầm lên, vội vã đảo qua liếc mắt một cái, lập tức kinh hãi đến biến sắc. Hắn đem tờ giấy nắm ở lòng bàn tay bên trong, đẩy cửa ra liền chạy ra ngoài, tưởng phải bắt được cái kia lưu lại tờ giấy người. Chỉ là ngoài cửa người nào đều không có, trong sân yên tĩnh. Lâm Bách Liễu ánh mắt hoảng hốt, nắm tờ giấy tay khẩn liền khẩn, tựa hồ có chuyện không nghĩ ra. Hắn vừa muốn quay người vào nhà, bỗng nhiên liền nghe phía sau có tiếng bước chân, theo bản năng cầm trong tay tờ giấy lưng ở phía sau. Ngươi bây giờ trở về giết người, thực sự không sáng suốt. Đứng ở Lâm Bách Liễu cách đó không xa, là Hoài Thủy, trên mặt hắn không thừa bao nhiêu biểu tình, hiện ra lạnh như băng. Lâm Bách Liễu ngẩn ra, toàn thân chấn động một chút, lập tức nói, ta không hiểu ngươi nói là có ý gì. Hoài Thủy nói, nếu như ngươi muốn báo thù giết người, cần phải tuyển Sở Ngọc Ương không có ở đây thời điểm. Lâm Bách Liễu âm thầm đề phòng, nói, ngươi là ai? Hoài Thủy nói, nghĩa phụ thu lưu ngươi, không phải cho ngươi học võ công giỏi trở về nhất thời kích động. Lâm Bách Liễu kinh hãi đến biến sắc, nói, ngươi là... Nhớ tới ta đưa cho ngươi lời khuyên. Hoài Thủy quay người rời đi, nói, không muốn tiết lộ thân phận của ta. Chờ đã. Lâm Bách Liễu bỗng nhiên mở miệng gọi lại Hoài Thủy. Hoài Thủy bước chân dừng lại, quay đầu lại nhìn hắn. Lâm Bách Liễu nói, là ngươi cho ta tờ giấy. Lâm Bách Liễu trong lòng nghi vấn, nhưng là vừa cảm thấy được là lạ, để lại cho hắn tờ giấy người, hiển nhiên là không nghĩ lộ diện, càng không muốn nhượng tự mình biết hắn thân phận. Nhưng là Hoài Thủy đứng ra nhắc nhở chính mình, cùng điểm ấy ước nguyện ban đầu phản lại. Hoài Thủy cau mày, nói, cái gì? Lâm Bách Liễu nói, không, không có gì. Lâm Bách Liễu nhìn Hoài Thủy rời đi bóng lưng, đứng đầy lâu, sau đó cúi đầu nhìn trong lòng bàn tay mình tờ giấy. Tờ giấy đã bị nắm nhăn nhúm, mơ hồ có thể nhìn thấy vài chữ. Ta sẽ báo thù cho ngươi, khoái rời đi nơi này, biệt lại trở về. Lâm Bách Liễu trong mắt một mảnh mê man, rốt cuộc là ai để lại tờ giấy, rốt cuộc là ai biết hắn thân phận, lại đến cùng là ai phải giúp hắn báo thù. Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan một đường đi về tới, mắt thấy liền muốn tiến vào nha môn đại môn, bỗng nhiên nghiêng mà bên trong lao ra một cái bộ khoái đến, nắm lấy Sở Ngọc Ương liền nói, Sở tiên sinh, khoái đi theo ta. Sở Ngọc Ương nói, làm sao vậy? Bộ khoái nói, không xong, Trương gia liền chết người, lúc này là Trương lão gia. Cái gì? Triệu Hình Đoan hỏi. Bộ khoái nói, ta và Đằng bộ khoái dẫn người đến Trương gia tiếp tục tra án, vốn là muốn tìm Trương lão gia hỏi một chút. Quản gia nói Trương lão gia luôn luôn tại trong gian phòng của mình không đi ra, ta và Đằng bộ khoái liền đi qua tìm người, gọi cửa cũng không khai, chúng ta cảm thấy được có kỳ lạ, liền cưỡng ép phá cửa đi vào, liền thấy Trương lão gia đã chết. Ta nhanh chóng trở về tìm Sở tiên sinh, Đằng bộ khoái ở nơi đó trông coi đây. 18, ác quỷ trả thù 7. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 18, ác quỷ trả thù 7. Trương gia liền xảy ra chuyện gì? Đằng bộ khoái lưu lại Trương gia, Tôn bộ khoái chạy về tới báo tin. Này địa phương nhỏ rất lâu không như thế nhiều lần án mạng xuất hiện, Chu đại nhân có chút kinh hồn táng đảm, đặc biệt là hiện tại Triệu Hình Đoan còn ở nơi này, nếu là Đoan Vương gia có cái gì sơ suất, chỉ sợ hắn là không trả nổi trách nhiệm. Chu đại nhân nhanh chóng liền gọi người hướng Trương gia đến xem tình huống. Sở Ngọc Ương mang theo Hoài Thủy, còn có mấy cái bộ khoái quan sai hướng Trương gia đi. Triệu Hình Đoan tự nhiên là muốn đi theo đi nhìn một cái. Đi trên đường, Tôn bộ khoái còn chiến chiến căng căng, nói chuyện không vừa nãy như vậy lưu loát, tựa hồ là một thở phào nhẹ nhõm, liền cảm thấy nghĩ mà sợ, theo bản năng cà lăm. Một cái quan sai cười nói, ai u, ta nói Tôn tiểu gan, ngươi cũng quá nạo, tử cá nhân liền đem ngươi sợ đến như vậy. Vậy sao ngươi làm bộ khoái a? Tôn bộ khoái lườm hắn một cái, nói, muốn là phổ thông người chết, ta kia có thể sợ a? Lúc này bất đồng, ta cảm thấy được nhất định là ác quỷ đến giết người. Quan sai nói, là lại có người đến cố làm ra vẻ bí ẩn đi. Tôn bộ khoái lắc đầu, nói, là thật. Lần này Trương lão gia chết ở trong gian phòng của mình, trong phòng môn là từ bên trong khóa lên, cửa sổ cũng tất cả đều giam giữ. Ta và đằng bộ khoái đụng phải đến nửa ngày môn, đụng đến bả vai ta đều đau, lúc này mới đụng vào, đi vào vừa nhìn, Trương lão gia chết rồi. Ngươi nói cửa sổ đều giam giữ, không phải quỷ xuyên tường giết người, còn có thể là cái gì? Này cũng thật là đáng sợ. Quan sai không để ý lắm, nói, ngươi liền chính mình dọa chính mình đi, lần trước cái kia Hứa thị chết rồi, ngươi liền tại bên cạnh ta, sợ đến muốn tè ra quần.